Vũ Vương, chương 562, Võ Tiên, gocchuyenaudio.com, thật không nghĩ tới tiền bối đúng là kiếm thần tông kiếm thần. Mộ Hàn rất là kinh ngạc, tông chủ kiếm thần tông chính là kiếm thần đại nhân trong miệng đám người Lâu Trinh. Bất quá, nếu như không phải bản thân Công Tôn Long nói ra, Mộ Hàn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, vị kiếm thần đại nhân trong kiếm thần tông được vô số võ đạo tu sĩ tôn sùng kính nể cư nhiên sẽ bị bắt giữ, trói ở chỗ này làm cu li, rèn luyện vũ khí, hơn nữa còn bị nhốt hơn 20 năm. Nếu như để tu sĩ Đại Hạc Thiên Vực biết việc này, sợ rằng trong mắt đều sẽ trợn trừng lớn lên. Kiếm thần cái giám A, sắc mặt Công Tôn Long nhất thời đen kịt xuống, tự diễu nói. Tại Đại Hạc Thiên Vực ta xác thực xem như là một nhân vật, nhưng ở trong mắt phụ thân ngươi cùng con kiến hôi không khác nhau, bằng không ta cũng sẽ không rơi xuống nông nỗi như vậy. Mộ Hàn thoải mái nói, tiền bối không nên gấp gáp, lần này ta chính là tới lấy vũ khí phụ thân lưu lại cho ta. Ta nếu có thể có năng lực đến nơi đây, nếu là phương pháp đúng, thả tiền bối đi ra ngoài, nói vậy không phải là việc khó. Đương nhiên, tuy có chút đồng tình với tao ngộ của Công Tôn Long, nhưng dưới tình huống không thể bảo đảm an toàn của chính mình, cho dù có biện pháp giúp hắn giải trừ chín đạo lôi điện trói buộc, Mộ Hàn cũng không có khả năng thả hắn ra. Coi như là hiện tại tâm tình của hắn đã hòa hoãn hơn rất nhiều, Mộ Hàn cũng có thể cảm thụ được sát ý nồng đậm của hắn đối với mình. Thả ta đi ra ngoài. Nghe được lời này của Mộ Hàn, trên mặt Công Tôn Long không chỉ không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, ngược lại bi phẫn cười lớn. Ngươi một vạn lưu ngũ trọng thiên tu sĩ nho nhỏ, dựa vào cái gì thả ta đi ra ngoài? Ngươi có biết hay không, muốn chặt đứt chín đạo lôi điện xiềng xích này, tối thiểu cũng phải có được thực lực thần hải cảnh. Thần hải cảnh, Mộ Hàn có chút sững sờ. Công Tôn Long thấy thế đùa cợt cười nói. Buồn cười, thực sự là buồn cười. Nhi tử của Thái Thanh cư nhiên ngay cả thần hải cảnh cũng không biết. Tiểu tử cô lậu quả văn kia để ta dạy cho ngươi một bài, trên linh chi cảnh là dương hồ cảnh, mà trên dương hồ cảnh đi tới chính là thần hải cảnh. Đối với Công Tôn Long cười nhạo, Mộ Hàn xem như không thấy. Bừng tỉnh đại ngộ rất nhiều, trong lồng ngực hắn cũng có chút khiếp sợ, không nghĩ tới chín đạo lôi điện xiềng xích trói buộc Công Tôn Long cư nhiên cần phải cường giả thần hải cảnh mới có thể cởi ra được. Như vậy xem ra, đừng nói chính mình tạm thời không muốn thả hắn rời khỏi. Cho dù muốn thả cũng không có năng lực đó, bản thân mới là vạn lưu cảnh còn cách thần hải cảnh xa cả vạn dặm. Một lát sau, Mộ Hàn đột nhiên trong lòng khẽ động, Thái Thanh nếu có thể sử dụng xiềng xích lôi điện như vậy vây khốn Công Tôn Long, như thế tu vi của vị phụ thân kia của mình hẳn là tối thiểu cũng phải thần hải cảnh. Không ra được, không ra được, chính lúc này tinh thần Công Tôn Long đột nhiên đã nản lòng xuống, ngữ điệu quái dị, không biết là khóc hay cười. Ta thực sự là đen tám đời mà, một hạ thiên vực tu sĩ nho nhỏ ngay cả dương hồ cảnh cũng chưa từng đột phá, cư nhiên có thể để một vị võ tiên đối với ta chiếu cố như vậy. Võ tiên, Mộ Hàn lại là ngẩn ra. Công Tôn tiền bối, cái gì là võ tiên? Thấy thần tình của Mộ Hàn, trong ánh mắt Công Tôn Long lại giống như phản xạ có điều kiện lộ ra một tia khinh thường, trong gocchuyenaudio.com, mũi nặng nề hừ một cái, giống như không muốn để ý tới Mộ Hàn. Cũng không qua một hồi, Công Tôn Long lại nhịn không được nói. Võ cảnh có ngoại tráng, nội dưỡng, thực khí, đại thông, yên hà, bách khiếu, ngọc su, không cấp võ hóa cửu trọng. Đạo cảnh có huyền thai, mệnh tuyền, vạn lưu, linh trì, dương hồ, thần hải, hư kiếp thất trọng. Vượt qua cửu trọng hư kiếp liền đã phá hư thành tiên, bước vào võ đạo tiên cảnh, mà phụ thân ngươi Thái Thanh chính là một vị võ tiên đã bước vào tiên cảnh. Đến hai chữ võ tiên, Công Tôn Long đã là vẻ mặt sùng bái, chỉ là vẻ sùng kính này không có duy trì được hai giây, đã thay thế bằng sự tức giận nồng đậm. Thì ra là thế, Mộ Hàn bừng tỉnh gật đầu, không nghĩ tới vị phụ thân trên danh nghĩa kia của mình cư nhiên là cường giả võ tiên. Như vậy xem ra, ba huynh đệ Thái Thần An, Thái Thần Nguyên và Thái Thần Tâm truy sát Thái Thanh cũng hẳn là đã đạt đến tu vi tiên cảnh siêu cấp cường giả. Nhân vật như vậy tại Linh Hư tộc nghĩ đến còn có không ít. Chỉ chốc lát qua đi, Mộ Hàn lại nói, Công Tôn tiền bối, việc đã đến nước này, phẫn nộ cũng là vô dụng. Hiện tại ta xác thực không có năng lực thả tiền bối đi ra ngoài. Bất quá chờ ta tu luyện đến thần hải cảnh, tiền bối nhất định sẽ lấy lại được tự do. Công Tôn Long cười lạnh nói, chờ ngươi tu luyện đến thần hải cảnh, vậy phải chờ đến ngày tháng năm nào? Mộ Hàn cười nói, tiền bối có điều không biết, ta khi 10 năm tuổi còn chỉ là khí lực lớn hơn người bình thường một chút, ngay cả võ cảnh nhất trọng ngoại tráng cảnh cũng không có đạt được. Hiện nay ta còn không đến 20 tuổi cũng đã là vạn lưu ngũ trọng thiên tu sĩ, tiền bối nghĩ ta tu luyện đến thần hải cảnh cần bao lâu thời gian? Cái gì? Công Tôn Long bị cả kinh, khó có thể tin nổi nhìn Mộ Hàn nhìn từ trên xuống dưới. người ngay cả 5 năm thời gian chưa từng dùng đến, đã từ ngoại tráng cảnh tu luyện đến vạn lưu cảnh. Kinh ngạc một lát, hắn mới thoải mái nói, đúng, đúng, phụ thân ngươi chính là đường đường võ tiên. Nhi tử của một vị vô thượng cường giả như vậy, trên người tất có chỗ không giống tầm thường. Tốc độ tu luyện tự nhiên phải nhanh hơn thường nhân vô số lần, tu luyện đến thần hải cảnh đối với ngươi mà nói nghĩ đến cũng không phải việc khó. Trong lúc nói, trong đôi mắt kia của Công Tôn Long rốt cục lộ ra một tia chờ mong. Mộ Hàn cười nói, hiện tại nói vậy tiền bối đã biết ta nói không phải lời nói dối. Không biết tiền bối đối với ta thu lấy kiện vũ khí này có kiến nghị gì không? Tuy rằng thanh trường đao kia là thái thanh lưu lại, hơn nữa cũng để có loại cảm giác huyết mạch. Bất quá Mộ Hàn cũng không có tùy tiện hành động, Công Tôn Long bị nhốt ở đây đối với trường đao rèn luyện hơn 20 năm. Hôm nay trên đời, người đối với nó quen thuộc nhất, am hiểu nhất, không ai khác ngoài Công Tôn Long. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sau khi đạt đến thần hải cảnh, sẽ thả ta ra? Công Tôn Long trầm giọng nói. Công Tôn tiền bối, ngươi ngoại trừ tín nhiệm ta còn có lựa chọn nào khác sao? Mộ Hàn đạm nhiên cười. Hiện tại thả ngươi, ta còn lo lắng ngươi đối với ta tiến hành trả thù. Thế nhưng, sau khi ta đột phá đến thần hải cảnh, ngươi một tu sĩ linh trì cảnh đỉnh phong đã không còn tạo được bất cứ uy hiếp nào đối với ta nữa. Thả ngươi, đối với ta cũng sẽ không có bất cứ tổn thất nào, ta làm sao cần đổi ý. Công, góc chuyện audio.com, Tôn Long im miệng không nói gì, qua một hồi lâu mới gật đầu nói. Ngươi nói đúng, trên thực tế cũng xác thực như vậy, ngoại trừ tin tưởng Mộ Hàn ra, hắn đã không còn cách nào khác. Trong Kiếm Thần Tông không có bất luận kẻ nào biết chỗ hạ lạc hiện nay của hắn. Hơn nữa Đại Hạc Thiên Vực chỉ là một thế giới của Hạ Thiên Vực, trình thể tu vi của tu sĩ đều cực kỳ thấp. Cho dù có người biết hắn bị vây khốn ở chỗ này, cũng không ai có thể đi tới chỗ sâu nhất của Thiên Lôi Tuyệt Vực nghĩ cách đem hắn cứu viện ra ngoài. Nếu là không tin Mộ Hàn, vậy hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này chậm rãi chờ đợi. Sau đó, cầu khẩn có một vị thần hải cảnh ngoài thiên vực cường giả trong lúc vô tình đi tới Đại Hạc Thiên Vực. Sau đó, trong lúc vô tình phát hiện Thiên Lôi Tuyệt Vực cũng đối với hắn sản sinh tâm hiếu kỳ. Thế nhưng, cho dù có một vị cường giả như vậy phát hiện ra hắn, vô duyên vô cớ, nhân gia lại dựa vào cái gì phải cứu hắn đi ra ngoài. Mộ Hàn, hôm nay chính là một cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn. Tin cũng được mà không tin cũng phải tin. Cách chương.